Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1044, lại là vẩy nước buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động hoạt động phía dưới cái cổ in trên màn ảnh văn tự mệt mỏi quá a, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hôm nay cũng vất vả chính mình, yên tâm thoải mái đóng lại giao diện, bán trà sữa thiết bị trước khách hàng vẫn như cũ sắp xếp hàng dài. Thuận tiện tại Khởi Nguyên diễn đàn cùng Khởi Nguyên nói chuyện phiếm bên trong nhìn một chút, còn có không ít người biểu thị chính mình chính trên đường. Trà sữa cùng theo dự liệu một dạng, rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh. Lão bản, ngươi làm sao không viết rồi? Yêu Tử Yên cầm lấy trà sữa đi tới. Có chút mệt mỏi, Lạc Xuyên nói, mệt mỏi, Yêu Tử Yên biểu lộ vi diệu, rõ ràng khoảng cách bắt đầu viết đồ vật đến hiện tại còn chưa qua bao lâu thời gian. Bất quá nếu là lão bản, giống như rất bình thường. Vì tốt thật buông lỏng dưới, Lạc Xuyên chuẩn bị cùng trong tiệm khách hàng nhóm chơi một lát vinh quang. Nghe được tin tức này, cửa hàng bên trong nhất thời càng thêm náo nhiệt. Những cái kia mới vừa tới đến Khởi Nguyên Thương Thành hải tộc nhìn đến loại hiện tượng này, cơ hồ tất cả đều là không hiểu ra sao. Những người này làm sao bỗng nhiên hưng phấn lên, cũng bởi vì lão bản chuẩn bị sử dụng 3D thiết bị sao. Có lẽ là chưa từng hiểu rõ khách hàng đặc thù thói quen, dù sao Khởi Nguyên Thương Thành làm cho người ngạc nhiên địa phương đã rất nhiều. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem, lão bản tựa hồ rất được hoan nghênh bộ dáng. Những thứ này mới đến hải tộc đối với loại hiện tượng kỳ quái này, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của bọn hắn tiến hành suy đoán. Cái này à, đương nhiên là bởi vì lão bản chơi vinh quang rất lợi hại. Đối mặt Noliel vấn đề, Yêu Tử Nguyệt thuận miệng trả lời. Có bao nhiêu lợi hại? Noliel cũng chưa từng nhìn thấy Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị, tuyệt đại đa số hải tộc cũng là như thế. Nói như vậy, chỉ cần vinh quang đối cục bên trong có lão bản, như vậy ván này thắng bại trên cơ bản đã xác định. Yêu Tử Nguyệt lấy ngắn gọn lời nói đáp lại Noliel nghi vấn. Quảng cáo, thật khủng bố như vậy. Noliel nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng là chơi qua vinh quang, lý giải cái này dùng 3D thiết bị mới có thể đi vào làm được trò chơi cực hạn, muốn lấy sức một mình quyết định toàn bộ chiến cuộc đi hướng, trình độ khó khăn rất khó tưởng tượng. Sự thật cũng là như thế. Yêu Tử Nguyệt nhún nhún vai. Nhìn xem những thứ này cuồng nhiệt khách hàng, bọn họ đều giống như ta tận mắt thấy qua ta nói những chuyện kia. Ta chuẩn bị đi xem một chút. Noliel nhìn một chút chen chúc khách hàng. Bất quá giống như chen không qua. Không cần đi, Ma Huyễn điện thoại di động bên trên có trực tiếp. Yêu Tử Nguyệt lung lay trong tay Ma Huyễn điện thoại di động. Cái này Ma Huyễn điện thoại di động thật đúng là thuận tiện. Noliel sừng sốt một chút, hơi có chút kinh ngạc nói. Làm vinh quang sáng tạo giả, không nói khoa trương chút nào, Lạc Xuyên là hiểu rõ nhất cái này. Thế giới, người, sử dụng khác biệt phương thức ngược bên trong người chơi cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Hiện tại những thứ này khách hàng chính đang vì ai là Lạc Xuyên đồng đội tranh đoạt. Dù sao ai cũng muốn làm cái kia 4 tên may mắn, mà không phải mặt khác 5 tên thằng xui xẻo. Nhưng vinh quang là 10 người đối chiến trò chơi, may mắn cùng thằng xui xẻo mỗi cái đều ắt không thể thiếu, thiếu một người liền không cách nào bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng nhóm hiệu suất là rất cao, cũng không có để Lạc Xuyên chờ đợi quá lâu, mấy phút sau tranh đoạt liền có kết quả. Lựa chọn nhân vật, Lạc Xuyên nguyên bản lười biếng tư duy tinh thần. Trò chơi, bắt đầu. Chật, lại muốn lấy 5 người tại trong bụi cỏ ngồi xổm lão bản, đây không phải tự tìm khổ ăn a, ha ha, quả nhiên bị phát hiện, bọn họ cùng lão bản phối hợp rất không tệ a, trực tiếp dây đối diện 3 người, còn lại 2 cái cũng trốn không thoát. Đoàn diệt, bất qua bây giờ thời gian còn sớm, nhân vật công kích đối ma pháp tháp thương tổn cũng không cao, không có khả năng một đợt kết thúc trò chơi, đối diện còn có cơ hội. Làm sao có thể có cơ hội gì, bất quá là chỉ hoãn một chút thất bại thời gian thôi. Giống như đích thật là dạng này. Không có cái gì ngoài ý muốn, kết quả sau cùng vẫn như cũ là 5 tên thằng xui xẻo khu vực thủy tinh nổ tung thành ánh lửa bập bùng, tại ngưng kết thời không bên trong vĩnh cửu tỏa ra lấy. Thời gian còn sớm, dù sao cũng không có chuyện gì, trò chơi tiếp tục. Đổi cái phương thức đi, Lạc Xuyên bình thản âm thanh vang lên, đã ngừng lại khách hàng nhóm phân tranh. Ta nhớ được vinh quang bên trong là có xứng đôi phương thức. Vậy xem khách hàng ngắm nhìn bốn phía, trong tầm mắt chỗ tất cả đều là bị chiếm cứ 3D thiết bị, trên mặt không khỏi xuất hiện thất vọng ánh mắt. Lần thứ hai đối cục trên cơ bản không có hao tổn phí cái gì chờ đợi thời gian, liền đi tới nhân vật lựa chọn gian phòng. Đồng đội cùng đối thủ đều là khuôn mặt xa lạ, trong tiệm mỗi ngày lui tới khách hàng số lượng rất nhiều, Lạc Xuyên tự nhiên không có khả năng đi nhớ kỹ mỗi người diện mạo. Lão bản, 4 tên đồng đội sắc mặt đều có chút kích động, Bọn họ không nghĩ tới chính mình thế mà thành công cùng Lạc Xuyên tổ đội. Năm tên đối thủ tuy nhiên có chút mất mát nhưng tương tự cũng có chút hưng phấn. Cho dù sau cùng thất bại có thể cùng lão bản làm đối thủ cũng đầy đủ. Mới đối cục lần nữa bắt đầu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Đối cục kết thúc, Lạc Xuyên nhìn một chút ngoài tiệm. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới, khoảng cách buôn bán kết thúc thời gian còn lại cũng không nhiều. Đứng dậy, đi tới quầy chỗ, Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên chính đang đàm tiếu lấy. Chú ý tới đi tới Lạc Xuyên, lão bản, buổi tối hôm nay ta muốn lưu lại ăn cơm. Yêu Tử Nguyệt đối với hắn phất phất tay, tùy ngươi, Lạc Xuyên thái độ rất tùy ý, lão bản, ngươi làm sao không tiếp tục. Yêu Tử Yên cười hỏi, theo ngay sau đó thời gian đến xem, lại đến một ván vinh quang đối chiến là không có vấn đề. Không có ý gì, Lạc Xuyên lắc đầu, chủ yếu là không có gì tính khiêu chiến, rất dễ dàng chơi chán. Quảng cáo, vinh quang chơi qua như thế một lần về sau tiếp xuống mấy ngày Lạc Xuyên trên cơ bản sẽ không đối với nó lại có cái gì hào hứng. Sau khi ngồi xuống, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Dù sao buôn bán thời gian cũng không có nhiều, không bằng chơi sẽ đấu địa chủ. Khách hàng lục tục rời đi, ồn ào âm thanh dần dần đi xa. Lão bản có hay không mới khúc Dương Cầm? Trước khi đi thanh âm đi vào trước quầy hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Ngày mai cho ngươi, Lạc Xuyên nói, được, thanh âm gật đầu đáp ứng. Ngoài tiệm Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị đang đợi. Thế nào, Liễu Như Ngọc có chút mong đợi hỏi. Lão bản bảo ngày mai sẽ cho. Thanh âm nói, mỗi lần đều là một bài, hy vọng lão bản lần này có thể lấy thêm mấy cái bài đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu Như Ngọc nhỏ giọng thầm thì. Mỗi bài đều đầy đủ chúng ta học tập thời gian rất lâu. Liễu Như Mị cười cười, nghe nói ngươi gần nhất buổi tối đều tại khởi nguyên trực tiếp bên trên tiến hành trực tiếp hiện tại thế nào? Mỗi lần đều là bảng xếp hạng phía trước nhất, nhắc đến cái đề tài này, Liễu Như Ngọc nhất thời tới hào hứng. Bất quá những khách cũ kia tựa hồ cũng không thế nào ưa thích kèn. Kèn, Liễu Như Mị biểu lộ biến đến có chút vi diệu, lão bản lấy ra loại này nhạc cụ thật sự là... thần kỳ, đơn giản suy nghĩ, mới nghĩ đến thích hợp từ ngữ để hình dung. Trong lúc nói chuyện với nhau, đã đi ra khởi nguyên thương thành chỗ hẻm nhỏ. Hai bên đèn đường tản ra quang mang tại màn mưa bên trong có vẻ hơi tối tăm, hai bên đường trong cửa hàng điểm xuyết lấy ánh đèn, tự khởi nguyên thương thành rời đi khách hàng theo hai bên đi qua, sau cùng biến mất tại cuối tầm mắt. Viên Quy tiểu điếm, đi nơi này ăn một chút gì đi. Thanh âm ánh mắt rơi ở bên cạnh Viên Quy tiểu điếm bên trong. Được, hai người đáp ứng, cách chương.